Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, Côn Bằng Tiên Thuật, đánh bể tuyệt thế hung thú. Sau đó, Diệp Dương, bước ra một bước, thân hình nhoáng một cái, cũng đã về tới ma nữ đám người bên người. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có nhìn Tất Phương, Cửu Vĩ Hồ một cái. Tất Phương, Cửu Vĩ Hồ thiếu nữ không thể nghi ngờ là thế hệ tuổi trẻ cao cấp nhất thiếu niên thiên tài. Có vấn đỉnh tiên tôn, đại đế tư cách, chỉ là, đối với hiện tại Diệp Dương tới nói, bọn họ cũng đã không phải đối thủ của hắn. Cho nên, Tất Phương, Cửu Vĩ Hồ thiếu nữ hai người cũng đã không bị hắn xem như là đối thủ. Nếu như hai người không trêu chọc Diệp Dương mà nói, Diệp Dương cũng sẽ không đối bọn họ xuất thủ. Tại Tất Phương, Cửu Vĩ Hồ thiếu nữ đám người chấn kinh ánh mắt bên trong, Diệp Dương một đoàn người bay lên trời, hướng về phương xa liền cấp tốc bay lượn mà đi, rất nhanh liền biến mất ở bọn hắn trong tầm mắt. Giống, ngay tại Diệp Dương một đoàn người rời đi sau đó, nguyên bản bọn họ vị trí lớn phía dưới núi đột nhiên liền truyền đến một trận nổ vang rung trời. Đồng thời, đáng sợ vô cùng khí tức cuồn cuộn mà đến, đại sơn đều trong nháy mắt bị chấn bể, bùn đất toái thạch vẩy ra. Tất Phương, Cửu Vĩ Hồ thiếu niên thiên tài một cái trở tay không kịp, liền có mấy người bị vẩy ra toái thạch cho đánh chúng vào. Thậm chí, có một cái quỷ xui xẻo tức thì bị toái thạch cho sinh sinh đánh bể ra. Chết biệt khuất, phiền muộn, cũng chính là lúc này. Một tôn khổng lồ vô cùng thân hình mãnh liệt từ nổ nát vụn dãy núi phía dưới bay lên. Toàn thân tản mát ra kinh khủng khí tức, kinh thiên động địa, rung động lòng người. Đây là một cái mảy may không cần vừa mới bị Diệp Dương đánh chết cái kia tuyệt thế hung thú yếu. Tuyệt thế hung thú, lúc này, cái này hung thú 10 phần tức giận, ngửa mặt lên trời gào thét, gầm thét liên tục, thanh âm rung trời, dãy núi đều bị gào vỡ. Ầm vang, một cái ngập trời đại thủ từ trên trời giáng xuống, mang theo hủy thiên diệt địa kinh khủng khí tức, bao phủ Tất Phương đám người, cuồng bạo vỗ xuống, Tất Phương đám người sắc mặt hoàn toàn thay đổi, sau đó không hẹn mà cùng triển khai tốc độ, hướng về phương xa liền nhanh chóng vọt tới. Đáng chết ngoại lai giả, các ngươi đều phải chết. Tuyệt thế hung thú gầm thét liên tục, sát ý ngập trời. Mới đầu, Tất Phương đám người còn không biết cái này hung thú làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện. Về sau, từ hung thú trong tiếng gầm giống tức giận, Tất Phương, Cửu Vĩ Hồ thiếu nữ đám người rốt cục minh bạch. Nguyên lai, cái này hung thú hang ổ liền ở tòa núi lớn phía dưới. Tại tuyệt thế hung thú nhao nhao xuất thế thời điểm, nó cũng xuất thế, nhưng nó vận khí thật không tốt. Diệp Dương ở nơi này tòa đại sơn phía trên tu luyện, nó thậm chí còn không có xuất thế, một cái ngập trời chân to liền từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đưa nó cho đạp xuống, cho trấn áp hắn người, chính là Diệp Dương. Bởi vậy, ở Diệp Dương rời đi về sau, nó mới đào thoát bị trấn áp vận mệnh, nhưng lại là sẽ bị trấn áp lửa giận cho phát tiết đến Tất Phương đám người này, dẫn đến những người này tử thương thảm trọng. Diệp Dương, ta với ngươi thế bất lưỡng lập. Tất Phương sắc mặt tái nhợt, hắn bị tuyệt thế hung thú truy thảm rồi, mà hắn còn có một loại bị Diệp Dương hố cảm giác. Còn có 2 tháng thời gian, Đoạn Không Sơn liền sẽ lần nữa mở ra, nhưng cách rời đi mở thời gian càng dài, Đoạn Không Sơn thì sẽ càng nguy hiểm. Có thể nói, tiến vào Đoạn Không Sơn những cái kia thiên tài, có hơn 9 phần 10 người kiên trì không đến Đoạn Không Sơn mở ra thời điểm. Trên đường, ma nữ giải thích nói ra, Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Kỳ thật, tại mấy ngày trước đó, tại tuyệt thế hung thú bắt đầu săn giết thời điểm, tiến vào Đoạn Không Sơn những cái kia tuổi trẻ tuyệt thế thiên tài cũng đã sắp bị đánh chết. Liền Tất Phương, Cửu Vĩ Hồ thiếu nữ loại này cấp bậc tuyệt thế thiên tài đều bị truy sát chật vật không chịu nổi, tràn ngập nguy hiểm, huống chi là cái khác. Chúng ta đi lão Chu Yếm phụ cận a, có tiểu Chu Yếm nơi này, có lẽ chúng ta có thể mượn nhờ lão Chu Yếm hung uy vượt qua cuối cùng 2 tháng. Chu Tước đề nghị, Nói ra, mặc dù Diệp Dương là thực lực rất khủng bố, trực tiếp đánh chết tuyệt thế hung thú, nhưng này tuyệt thế hung thú còn không có đi đến lão chu yếm cấp bậc. Mà đoạn đường này tới, bọn họ liền cảm giác được không ít hơn mười mấy cỗ không thua gì lão chu yếm hơi thở. Nếu là cùng những cái này hung thú tao ngộ, bọn họ đoán chừng cũng sẽ bị giết chết. Tiểu chu yếm ở bên cạnh hung hăng gật đầu. Ngốc manh nó trong khoảng thời gian này, sắc mặt cũng có chút ngưng trọng. Có lẽ là nó cũng cảm thấy nguy hiểm a. Ma nữ, ngươi nhìn như thế nào? Diệp Dương nhìn về phía ma nữ. Ma nữ gật gật đầu. Có thể, chúng ta có thể mượn nhờ lão chu yếm hung uy đến bảo toàn bản thân. Tốt, vậy chúng ta liền trở về. Diệp Dương quyết định ra đến. Hắn không phải muốn cáo mượn oai hùm, cũng không phải muốn mượn nhờ chỗ dựa. Thật sự là hiện tại đoạn không sơn quá kinh khủng. Tuyệt thế hung thú xuất thế, đạp nát sơn hà, đáng sợ đến cực điểm. Hiện tại, liền nắm giữ tọa vong cảnh thực lực lão quái vật ở chỗ này đều có thể tùy tiện bị đánh giết. Huống chi là bọn họ đám người những cái này tuổi trẻ thiên tài đâu. Chỉ là tạm lánh phong ba mà thôi. Không phải nói Diệp Dương rút lui. Tại trên đường, Diệp Dương đám người lại gặp phải không ít tuyệt thế hung thú. Nhưng hết thảy bị Diệp Dương cho đánh chết. Lúc này, một cái so trước đó Diệp Dương đánh chết cái kia tuyệt thế hung thú còn muốn cường đại gấp mấy lần. Tuyệt thế hung thú đang cùng Diệp Dương phát sinh kinh thiên đại chiến. Côn bằng cõng nguyệt, nguyên bản, làm Diệp Dương thi triển ra, hải thượng sinh minh nguyệt. Côn bằng đại thần thông, thời điểm, hắn sau lưng liền sẽ xuất hiện hai mảnh uông dương, bởi vì đó là hai cái thần thông. Nhưng hiện tại, hai cái uông dương cũng đã hòa thành một thể, trở thành một mảnh càng lớn, càng thêm rộng lớn vô biên uông dương. Từ khi ở phi tiên môn thời điểm, Diệp Dương thi triển ra hai cái này thần thông thời điểm, hai cái này tuyệt thế thần thông liền xuất hiện dung hợp dấu hiệu. Đi qua trong khoảng thời gian này Diệp Dương lĩnh hội, cố gắng, Diệp Dương rốt cục đem hai cái thần thông cho sơ bộ dung hợp. Hải thượng sinh minh nguyệt, côn bằng đại thần thông từ hai cái khác biệt thần thông, dung hợp biến thành một cái thần thông, mới dung hợp thần thông, sẽ nắm giữ nguyên bản hai cái thần thông giống nhau như đúc uy năng. Hơn nữa, cũng không cần đồng thời thi triển một cái thần thông, chỉ cần thi triển dung hợp sau đó mới thần thông là có thể. Chủ yếu nhất là, thi triển mới thần thông, không những nắm giữ trước kia hai cái thần thông một dạng uy năng, đối nguyên khí cùng tâm linh chi lực tiêu hao càng là trên phạm vi lớn yếu bớt. Côn bằng tiên thuật, đây là Diệp Dương cho dung hợp sau đó thần thông đặt tên. Tương đối thở mạnh mạnh mẽ, giống như tiên thuật một dạng. Lúc này, Diệp Dương liền thi triển côn bằng tiên thuật, nắm giữ côn bằng cực tốc, cùng nắm giữ hải thượng sinh minh nguyệt cái này thần thông áp chế thần uy. Nhất cử lưỡng tiện, uy năng kinh thiên, mà hắn thì là công kích thủ đoạn thì là địa ngục thiên bi lôi. Thi triển hai cái này đại thần thông, cùng cái kia tuyệt thế hung thú đánh long trời lở đất. Giang hà đảo lưu, nhật nguyệt vô quang, mà ở nơi xa, ma nữ, chu tước cùng tiểu chu yếm thì là đang tại vừa ăn thiêu nướng tuyệt thế hung thú thịt, vừa hướng trong chiến đấu Diệp Dương chỉ điểm điểm, một bộ xem kịch bộ dáng. Không có mảy may lo lắng. Lúc này Diệp Dương cố hết sức. Hắn cũng đã bộc phát ra hắn mạnh nhất chiến lực. Nhưng đối thủ của hắn quá kinh khủng. Đè lên hắn đánh. Nhường hắn thi triển tất cả vốn liếng. Đại chiến không ngừng. Thực sự là một cái biến thái a. Mới đột phá tới thần tâm cảnh mà thôi. Liền đã cùng tọa vong cảnh tuyệt thế hung thú đại chiến không ngừng. Biến thái. Biến thái. Chu tước một cái móng vuốt cầm một cái to lớn hung thú thịt đùi. Vừa nói một bên hung hăng cắn thịt đùi. Tựa hồ đem chân kia thịt xem như là Diệp Dương một dạng. 500 vạn long tượng chi lực. Vòng vật cảnh cũng bất quá như thế. Mà nữ trong lòng cũng không lời. Lúc trước không lâu, Diệp Dương đột phá tới thần tâm cảnh sau đó. Long tượng chi lực tăng vọt gấp 10 lần. Trực tiếp liền vọt tới 500 vạn long tượng chi lực. Đương thời, liền chấn ma nữ hơn nửa ngày đều không nói ra được lời. lại tăng thêm cái khác thần thông phụ trợ. Diệp Dương chân chính chiến lực càng là siêu việt phổ thông tọa vong cảnh. 10 phần kinh khủng, nếu không, hắn quả quyết không thể nào làm được xé xác tuyệt thế hung thú. Côn bằng tiên thuật còn có rất lớn tăng lên không gian. Hiện tại hai loại thần uy còn không cách nào chân chính dung hợp. Nếu là có thể chân chính dung hợp, như vậy uy năng có thể còn tăng lên gấp mấy lần. Thậm chí gấp 10 lần. Diệp Dương một bên cùng tuyệt thế hung thú đại chiến, đồng dạng ở trong lòng suy nghĩ. Ân, hẳn là dạng này dung hợp mới được. Không đúng, hẳn là dạng này. Chấm ngoặc kép, đại chiến bên trong, Diệp Dương vậy mà còn phân ra một tia tâm thần tại tìm hiểu côn bằng đại tiên thuật. Cần biết, hắn đối mặt cũng không phải phổ thông hung thú, mà là có thể truy sát tất phương. Cửu vĩ hồ thiếu nữ đám người bỏ mạng chạy trốn đáng sợ tuyệt thế hung thú. Diệp Dương cảm thấy, dung hợp thần thông mới là hắn về sau muốn đi đường. Dù sao, những cái này thần thông đều là tiền nhân sáng tạo ra. Chưa hẳn liền thích hợp hắn. Đương nhiên, dung hợp sau đó thần thông cũng không chắc thích hợp hắn nhất. Chỉ có chính hắn sáng tạo ra thần thông mới thích hợp hắn nhất. Vốn lấy Diệp Dương hiện tại thực lực cùng kiến thức, muốn sáng tạo ra một môn mới thần thông, một môn nghịch thiên thần thông liền thật quá khó khăn. Bởi vậy, hắn hiện tại chỉ có thể đi dung hợp thần thông con đường này. Ông, đột nhiên, khổng lồ vô cùng côn bằng vỗ cánh, mau chóng vút đi, một đôi giống như tiên khí đồng dạng lợi chảo vồ nát tinh thần. Trực tiếp liền vồ xuống, cơ hồ đem cái kia tuyệt thế hung thú cho vồ nát. A, Diệp Dương cái này thần thông tựa hồ uy năng càng cường đại. Hắn chẳng lẽ đột phá? Nhìn xem bị buộc liên tục rút lui tuyệt thế hung thú. Chu Tước lên tiếng kinh hô. Ha ha, nguyên lai như thế, cái này mới là chân chính dung hợp a. Diệp Dương cười ha ha lấy, đồng thời bước ra một bước, ầm vang, hắn dưới chân hư không đều chấn động lên. Diệp Dương tốc độ tăng vọt, dĩ nhiên xuất hiện ở tuyệt thế hung thú phụ cận, một quyền hung hăng chém giết tại tuyệt thế hung thú trên người, đưa nó cho đánh bay ra ngoài. Đồng thời, côn bằng vỗ cánh, gào thét lên nhào giết tới. Lúc này tuyệt thế hung thú, tu vi lần thứ hai bị trấn áp, nguyên khí vận chuyển càng thêm cản trở, như vùi lấp như vũng bùn, bước đi liên tục khó khăn. Đáng tiếc, không thể một kích đem tuyệt thế hung thú đánh chết. Diệp Dương lắc đầu, hắn côn bằng tiên thuật uy năng tăng vọt, nhưng chỉ có thể ở áp chế đối phương tu vi, cùng gia tăng tốc độ phía trên. Đương nhiên, côn bằng công kích cũng tăng vọt không ít, nhưng Diệp Dương cái khác thần thông thậm chí tự thân tu vi đều không có vì vậy mà tăng vọt. Nhìn đến, cái khác thần thông cũng cần dung hợp mới được. Địa ngục thiên bi lôi, cùng cái gì thần thông dung hợp đâu? Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi. Đại khai đại hợp cùng tuyệt thế hung thú đại chiến. Giống, hồi lâu sau, tuyệt thế hung thú giống to một tiếng, lăng không nổ nát ra, bị côn bằng cho sinh sinh xé rách. Đánh chết tuyệt thế hung thú sau đó, Diệp Dương liền ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu lĩnh hội, mà Chu Tước thì là bay lên trời, đem cái kia tuyệt thế hung thú huyết nhục thu vào. Những cái này có thể đều là đại bổ a. Mỗi ngày ăn những cái này hung thú thịt, có thể tăng cường bọn họ nhục thân, tăng lên bọn họ thiên tư, đối tu luyện cũng có thể làm được làm ít công to. Không lâu sau đó, Diệp Dương liền đình chỉ tiếp tục lĩnh hội, long hành hổ bộ đi trở về, thực lực lại có tinh tiến, nhưng càng thêm nội liễm. Xa xa nhìn sang, lúc này hắn giống như một phổ thông thiếu niên đồng dạng. Nhưng hắn thể nội lại là hàm chứa kinh khủng lực bộc phát. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí thần chi vương nhé. http://tiuyenc.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa-vào-ca-khúc dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.